Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, phế tích huyện thành. Làm Đàm Mạch nhìn thấy trước mắt quang minh, một cước chuẩn bị bước ra đi lúc, hắn cùng trên vách đá khuôn mặt đã có chút cùng chung chí hướng. Hàn huyên một đường, hai người đều cảm giác nhìn đối phương thuận mắt không ít. Thế là một cước bước ra về phía sau, nhìn xem khắp nơi một vùng phế tích, Đàm Mạch nín thở tĩnh khí, sau đó quay đầu lại, nói ra, lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. Đã như vậy tiểu tăng cũng chỉ có trong tay bảo kiếm này giá trị liên thành, liền lưu cho ngươi làm tưởng niệm. Nói xong, Đàm Mạch trực tiếp liền theo cửa đường hầm nhảy ra ngoài, đồng thời đem trên thân A Titan kiếm thần tốc ném vào đường hầm. Bên trong đường hầm, một đạo vừa muốn ngưng tụ thành hình nguyên rùa, đối mặt cái này bị ném vào A Titan kiếm, lập tức tan thành mây khói. Cuối cùng tại một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong, cửa đường hầm theo khép lại, biến mất trong hư không. Bất quá loáng thoáng, Đàm Mạch còn có thể nghe được hư không bên trong truyền đến tiếng vang. Nhỏ con lừa chọc, sẽ có một ngày, ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao băm thây, chém thành muôn mảnh, để tiết mấy ngày qua mối hận trong lòng. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi hết sức cảm động. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phá lệ nghiêm túc cũng phá lệ thân mật nói ra, ngươi liền khuôn mặt, ở đâu ra tâm a? Nói xong, không biết cái này thần thiên tỏa liên đã du tẩu ở trong hư vô, vẫn là khuôn mặt kia bị tức nổ, không còn có thanh âm theo hư không bên trong truyền tới. Đàm Mạch xoay người, cứ việc lọt vào trong tầm mắt chỗ là một vùng phế tích, nhưng cảm thụ được ở khắp mọi nơi linh khí nồng nặc. Cả người toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều theo giãn ra mở đồng dạng. Làm Đàm Mạch vô cùng mừng rỡ. Trở về, rốt cục trở về. Đàm Mạch nhịn không được luôn miệng nói. Hắn rời đi Đại Hắc Thiên đã 3 năm. Trong lúc nhất thời, nội tâm thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trừ những lời này bên ngoài, những lời khác cái gì đều cũng không nói ra được. Sau một hồi, Đàm Mạch thật dài thở ra một hơi. Hắn đã ổn định tâm tình của mình, hồi tưởng chính mình rời đi Đại Hắc Thiên thời gian, học xong thần túc thông như vậy Phật môn đại thần thông. 3 năm này không thể nghi ngờ là đáng giá. Thần túc thông thần thông như vậy, đủ để cho hắn tại Đại Hắc Thiên tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới bắt đầu phân biệt từ bản thân đi tới địa phương nào. Nơi này tựa hồ là một cái huyện thành, bất quá đã bị bỏ hoang, gạch ngói mảnh vỡ tản mát đầy đất, phòng ốc bức tường vỡ ra, giống như là có đồ vật gì mạnh mẽ đâm tới qua đồng dạng. Đàm Mạch suy nghĩ khẽ động, thân ảnh liền nháy mắt biến mất, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở một bước trên vách tường. Đây vốn là tiếp nhận nóc phòng vách tường, bất quá nóc nhà không thấy, chỉ còn lại hai mặt tường còn ngoan cường đứng vững, mặt khác hai mặt tường đã ngã trên mặt đất, còn tại ngã xuống thời điểm ép hỏng bên cạnh phòng vách tường. Đàm Mạch nhìn về phía trước đi, cả tòa huyện thành nhìn tựa như là tao ngộ gió lốc gì tai nạn đồng dạng, bị thổi làm một mảnh hỗn độn. Không biết có phải hay không là Đàm Mạch ảo giác, hắn còn chứng kiến giống như là thứ gì lôi kéo một đường ma sát mặt đất hình thành vết tích. Nhìn thấy cái này, Đàm Mạch trong nội tâm có chút bất an, bởi vì trước mắt một màn này có điểm giống là hắn tam sư huynh Kính Hư không đã từng cùng hắn đề cập tới không người cấm khu. Đại Hắc Thiên có 44 phủ, trong đó có người hoạt động chỗ ở, chỉ có 20 phủ, còn lại 24 phủ đều là không người cấm khu, nơi đó bị chẳng lành chi vương khí tức bao phủ, đồng thời cũng là từng vị chẳng lành chi vương lĩnh vực. Người sống xâm nhập, mãi mãi cũng không có khả năng còn sống rời đi. Bất quá rất nhanh, Đàm Mạch liền thấy để trong lòng hắn vui mừng đồ vật. Kia là một cái bao gạo, mặc dù đã tổn hại, nhưng trong đầu còn thừa lại không ít hạt gạo. Đàm Mạch thi triển thần túc thông, mấy lần thuấn di đổi vị về sau, xuất hiện tại Mỹ cái túi bên cạnh, nhấc chân đem hai cái vướng bận con chuột đá văng ra. Hắn đưa tay cầm lên bao gạo, từ đó nhặt ra một hạt gạo đến. Đây là năm nay gạo mới, không phải gạo cũ, hơn nữa cái đầu sung mãn, màu sắc thiên hướng về bạch ngọc. Cái này tựa như là Thiên Lĩnh Sơn hướng bắc một vùng cây lúa đặc sắc. Bình thường nhà nghèo khổ là không nỡ ăn gạo mới. Nói đúng ra là gạo mới đều sẽ bán đi, đổi thành gạo cũ. Một cân gạo mới có thể đổi một cân rưỡi gạo cũ. Vì lắm lời ăn, nhà nghèo khổ đều sẽ đổi gạo. Ăn con chuột, côn trùng gặm qua gạo cũ. Cũng chỉ có đại hộ nhân gia, vì thể diện cùng cảm giác, mới có thể ăn gạo mới. Phân tích, Đàm Mạch nhìn về phía trên mặt đất. Nơi này cứ việc tổn hại nghiêm trọng, giống như là đã từng phát sinh qua kịch liệt tranh đấu đồng dạng. Tất cả công trình kiến trúc đều bị phá hủy. Bất quá Đàm Mạch vẫn là có thể phân biệt ra được. Nơi này đã từng có một tòa cực lớn trạch viện. Nói như vậy, có thể xác định nơi này không phải không người cấm khu. Đàm Mạch không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Có đại hộ nhân gia, có gạo mới. Như vậy nơi này tuyệt sẽ không là những cái kia bị chẳng lành chi vương chiếm cứ phủ vực. Hơn nữa nhìn những thứ này hạt gạo nơi sản sinh, hình như ngay tại Thiên Lĩnh Sơn phụ cận, mà Thiên Lĩnh Sơn thế nhưng là liên tiếp Khôn Linh Phủ. Hắn chỉ cần một mực đi về phía nam đi, lật qua Thiên Lĩnh Sơn, liền có thể tiến vào Khôn Linh Phủ, sau đó về đến Ninh Gia huyện Chùa Liên Hoa. Trước mắt hắn đã học xong thần túc thông, cho dù là một đường đi trở về đi, cũng không dùng đến thời gian quá dài. Đại khái nửa tháng, hắn liền có thể nhìn thấy hắn các sư huynh. Đàm Mạch không khỏi mừng rỡ vạn phần, sau đó lại tại cái này mảnh phế tích bên trong tìm. Phát hiện con chuột có không ít, thế là hắn đi theo mấy con chuột, tìm được cái đám chuột này ta, lập tức liền theo cái đám chuột này trong ổ móc ra không ít lương thực. Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ các vị chuột huynh khẳng khái giúp đỡ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, rất là thành khẩn nói, sau đó liền đem hắn móc ra lương thực, chứa ở trong một cái túi, khoảng chừng nặng 50 cân. Đây đều là trên đường khẩu phần lương thực, đem cái túi cõng lên người. Đàm Mạch liền bước nhanh đi về phía nam đi đến, thân ảnh của hắn lấp lóe không yên, bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến không rõ, sau đó lại lần xuất hiện, đã là tại 100 mét có hơn, không ngang ảnh triệt để ngưng thực, liền lại lần nữa không rõ, ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm nghỉ ngơi, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Đàm Mạch liền thấy một cái huyện thành. Tòa này huyện thành đồng dạng là một vùng phế tích. Đàm Mạch không biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng ở nhìn thấy tòa này huyện thành phế tích bên trong có không ít người thi thể về sau, liền ngừng lại, đứng tại huyện thành tường thành bên ngoài. Bắt đầu là nơi này người chết đọc vãng sinh chú. Những người này thi thể đều là không trọn vẹn, tựa hồ là bị thứ gì cho gặm qua. Đồng thời khắp nơi có thể thấy được pha tạp vết máu. Niệm xong vãng sinh chú, Đàm Mạch hiểu được vì cái gì hắn trước đó đi qua cái kia một cái huyện thành phế tích con chuột trong ổ sẽ có như vậy nhiều lương thực. Bởi vì trước đó có đại lượng huyết nhục có thể cung cấp những con chuột kia chắc bụng. Tự nhiên trong lúc nhất thời ăn không được cây lúa, liền bị cái đám chuột này bọn họ cho trốn đi. Đàm Mạch lại niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó tiếp tục đi về phía nam đi. Lần này chỉ qua một ngày, hắn liền gặp một cái huyện thành, vẫn như cũ là một vùng phế tích. Bất quá, cũng không phải là không người.